Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 129, tự giới thiệu. Liên quan tới Thiên Không Chi Thành, yến hội nháo kịch có một kết thúc. Bởi vì Thiên Không Chi Thành xác thực bắt lấy hai cái cứu hàng giả. Đại gia mặc kệ tin hay là không tin đều tạm thời đem Vân Phi Dương đám người buông tha. Thậm chí bởi vậy Thiên Không Chi Thành lần nữa danh tiếng vang xa, đưa tới vô số người du ngoạn cùng định cư, mà lúc này đã ổn định lại Vân Phi Dương đã bị Vô Kim Phi kéo đi thu tống nghệ trực tiếp. Là Mai Mai bởi vì thể chất vấn đề cũng không muốn rời đi Thiên Không Chi Thành. Nhưng là viện trợ Vô Kim Phi rất nhiều luyện kim thiết bị, có thể trợ giúp bọn họ phi thường tốt trực tiếp. Vô Kim Phi tuyên truyền làm phi thường tốt, rất nhiều người sớm liền sắp xếp cẩn thận các loại pháp thuật cùng luyện kim màn hình chờ. Lần này trực tiếp mánh lới chính là Thiên Không Chi Thành các vị thành chủ. Ngoại trừ La Mai Mai bên ngoài 6 người, mà La Mai Mai là kỹ thuật duy trì. Vân Phi Dương nhìn một chút trong tay đại thể quá trình kịch bản, bất đắc dĩ cười một tiếng. Này Vô Kim Phi rốt cuộc là từ đâu làm vị này đại thần viết dạng này kịch bản? Ngày này sáng sớm, Thiên Không Chi Thành chủ thành khu cái nào đó kiến trúc bị thanh không, chỉ còn lại vô số luyện kim quay phim phi trùng, ong ong, phát ra thanh âm thấp không thể nghe bay tới bay lui. Thân thể là hơi mờ, nếu như không quan sát kỹ còn thật không dễ dàng phát hiện. Không biết qua bao lâu, rốt cục, cửa lớn mở ra, Vân Phi Dương cầm trong tay một bao hành lý tiết mục tổ yêu cầu nhất định phải cầm ở trong tay. Cất bước đi đến, hắn ánh mắt mọi nơi quét qua, trong thần sắc hiếm thấy mang theo một tia câu nệ. Nói thật ra, kiếp trước mặc dù nhìn rất nhiều chân nhân tú hoặc là trực tiếp, nhưng hắn tự mình ra trận thật đúng là lần thứ nhất. Không nghĩ tới loại này thể nghiệm vẫn là tại tu chân giới hoàn thành. Loại này siêu hiện đại hình ảnh cùng tu chân giới chính là không đáp. Bất quá hắn đã thành thói quen. Dù sao tu chân giới nhân tài căn bản cũng không so kiếp trước người kém. Thậm chí còn càng thêm thông minh linh hoạt. Như thế nào phát minh không ra loại này giải trí hoạt động. Lúc này, đứng tại cửa một vị dân bản địa mỉm cười. Mây sát chính sứ, ngươi cuối cùng đã tới. Vân Phi Dương trừng mắt nhìn, còn có chút không dám tin. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Bất quá, hắn điều chỉnh cũng rất nhanh. Vội vàng rất nâng người lên. Một mặt nghiêm túc nói, xin hỏi có gì phân phó. Hắn giờ phút này thân phận chính là một vị sát chính sứ, mà lại là đặc biệt tiến hành nhiệm vụ đặc thù sát chính sứ. Vị kia dân bản địa tại Vân Phi Dương trong tay viết một cái phù văn, hạ giọng, ngữ khí thần bí, Bắc Tam phòng gian, Hắc Hồ cùng mấy vị khác sát chính sứ đang đợi ngươi. Thế là, Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, trực tiếp lên lầu 2, mà chung quanh hắn vây quanh một vòng luyện kim quay phim phi trùng. Bởi vì là trực tiếp, tự nhiên không có hậu kỳ biên tập, nhưng là có quay phim quản lý người. Vân Phi Dương thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở vô số mắt người bên trong, mà liên quan tới cái này tống nghệ chuyện xưa bối cảnh cũng xuất hiện tại trong màn hình. Tu chân giới XX5, tu sĩ cùng cứu hàng giả chiến tranh lâm vào gay cấn trạng thái. Cứu hàng giả một trận âm mưu chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Vì vãn hồi chiến cuộc, 6 vị hiếu thức chi sĩ tại liên minh đề cử dưới quyết định đánh vỡ âm mưu. Vân Phi Dương dựa theo yêu cầu đạt tới phòng, không có gõ cửa, trực tiếp dùng trong tay phù văn mở cửa phòng ra. Đối diện đối đầu chính là 5 song đột nhiên phóng tới ánh mắt sáng ngời có thần, lộ ra hiếu kỳ cùng đánh giá mới là lạ. Kỳ thật tràn đầy đều là hưng phấn cùng trêu chọc, cùng không đè nén được muốn kiếm chuyện kích động. 4 người giả bộ như không quen biết bộ dáng làm thành một vòng tròn ngồi. Lúc này trên màn hình xuất hiện vô số bình luận. Ha ha ha ha, buồn cười quá, thế mà tất cả đều đang làm bộ không biết. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì? Sa điêu kịch bản? Ai viết kịch bản? Mãnh liệt yêu cầu gửi bản thảo. Ta cũng có thể viết ra dạng này kịch bản. Có độc, các người có thấy hay không? Vân Phi Dương trở ra. Vô Kim Phi vô ý thức muốn chào hỏi động tác. Ha ha ha ha ha. Chúng ta Vu thiếu gia sắp bị nghẹn chết. Nghe nói lần này Tống Nghệ cũng là bởi vì Vu thiếu gia. Nhàn không có việc gì làm. Những người khác tất cả đều là cùng hắn tới chơi. Đáng tiếc là Mai Mai không có tham gia. Xem ra 7 người bên trong số hắn có chỉ số thông minh. Không đợi Vân Phi Dương nói lời nói, một vị trên lưng mọc ra cánh chim màu đen lão giả liền tiến lên đón đến. Nhiệt tình cầm tay của hắn. Ngươi chính là Mây Sát chính sứ đi. Mời ngồi. Vân Phi Dương nghiêm sắc mặt, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta nghe theo tổ chức an bài đến rồi. Hắn tự nhận là diễn kỹ vẫn là quá quan. Tóm lại diễn đứng lên vẫn là ra dáng. Quá tốt rồi. Như vậy, ngươi ngồi xuống trước. Vân Phi Dương theo lão giả dẫn đạo, ngồi ở cạnh ghế salon bên cạnh. Chúng ta còn có một vị sát chính sứ. Chờ hắn đến rồi, ta mới có thể đem nhiệm vụ bàn giao cho các ngươi. Màn hình lúc này lại nổ. Ha ha ha ha, các ngươi có ai phát hiện vị lão giả kia phía sau mọc ra cánh là giả? Chẳng lẽ chỉ có ta nghi? Hoặc vì cái gì hắn gọi Hắc Hồ sao? Phốp, rốt cuộc ai là biên kịch a? Mau ra đây, ta cho ngươi thêm cái đùi gà. Quả thực muốn cười chết ta rồi. Không biết vì cái gì, nhìn bọn họ nghiêm túc như vậy, ta thế mà rất muốn cười. 6666. Còn thiếu lấy ai vậy? Còn giống như có Lạc Tiên Tử không có tới. Không nghĩ tới Lạc Tiên Tử cũng sẽ bồi tiếp bọn họ. Nháo, Lạc Xanh ca rất nhanh liền tiến vào phòng, sau đó đem toàn bộ vòng tròn chỗ ngồi bổ khuyết bên trên. Đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng biểu tình vẫn là giữ được. Lúc này, lão giả mỉm cười, nói ra, các ngươi trước làm xuống tự giới thiệu, lẫn nhau nhận thức một chút, đều là cường đại sát chính sứ, mặc dù đến tự khác biệt tiểu tổ. Nhưng tin tưởng các ngươi rất nhanh sẽ trở thành rất bổng đồng bạn. Nói, lão giả liền đưa ánh mắt nhìn về phía cách hắn gần nhất Vu Kim Phi. Ra hiệu theo hắn bắt đầu trước. Vu Kim Phi sửng sốt một chút. Không biết chính mình muốn giới thiệu cái gì. Kịch bản thượng cũng không có viết. Do dự bất định nói, ta là Vu Kim Phi, một thiên tài luyện đan sư. Trên thế giới này liền không có ta không luyện được đan dược. Tất cả mọi người khóe mắt có chút bỗng nhúc nhích. Không nói gì. Theo sát lấy. Vân Phi Dương ôn hòa cười một tiếng. Ta gọi Vân Phi Dương. Là một phù tu. Ta nghĩ không có ta sáng tạo chế phù triện. Ôn hòa bên trong mang theo không thể xóa nhòa kiêu. Ngạo đi theo Vu Kim Phi học. Ngồi ở trên ghế salon phúc bồn tử. Hai chân giao nhau, tư thái nhàn nhã, cười tủm tỉm, con mắt híp lại, thanh âm không nóng không lạnh. Ta là Phúc Bồn Tử, các ngươi có thể gọi ta A Thụ, không có cái gì am hiểu cũng không có cái gì không am hiểu. Thích làm điểm tâm ngọt, là một cái nửa chuyên nghiệp ăn tu, ta làm mỹ thực là trên thế giới rất bổng tuyệt sắc. Tất cả mọi người yên lặng liếc mắt. Lạc Xanh ca giới thiệu liền 10 phần đơn giản rõ ràng. Lạc Xanh ca, kiếm tu, Thẩm Yên Nhiên nở nụ cười. Trong thần sắc mang ra vô hạn phong tình. Ta là ma tu, nhưng là ta có rất bổng diễn kỹ. Mặc kệ là ngốc bạch ngọt, vẫn là ngọt ngào tiểu bạch hoa ta đều có thể diễn. Tất cả mọi người, hai cái này có khác nhau sao? Người nói tới nói lui. Không cảm thấy đuối lý sao? Vi Vân Cô Nguyệt biếng nhác nửa dựa ở trên ghế salon. Trừng mắt lên, Vi Vân Cô Nguyệt, ngự thú tu sĩ, ta thẩm mỹ là trên thế giới dồi dào nhất nghệ thuật.